Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463, Bạch Hổ chi uy. Tình vẫn thạch cá voi hổ nhìn trước mắt Bạch Hổ hư ảnh. Một cổ tư trong huyết mạch áp chế, tự nhiên mà sinh. Cái này khiến Tình vẫn thạch cá voi hổ cảm thấy run lẩy bẩy. Đáng ghét, ta linh lực vận hành dĩ nhiên là tại hư ảnh này phía dưới, có chút chậm chạp. Lúc này Tinh vẫn thạch cá voi hổ đột nhiên cảm giác đến. Tại trong thân thể hắn, kia một cổ linh lực, dĩ nhiên là có chút chậm chạp. Hắn chính là thất phẩm yêu thú. Trong thân thể linh lực, dĩ nhiên là tại một đầu hư ảnh phía dưới, trở nên trễ như vậy chậm. Nếu như kia một đầu hư ảnh thật xuất hiện ở nơi này, Tình vẫn thạch kinh hổ đô không dám nghĩ tới. Nếu như vậy, hắn có thể sẽ trực tiếp quỳ dưới đất đi. Suy nghĩ một chút có thể là loại kết quả này. Tình vẫn thạch cá voi hổ nhìn về phía Tô Đồng, ánh mắt cũng là có một ít biến hóa. Người đến tột cùng là người nào? Lúc này, Tình vẫn thạch cá voi hổ cũng là không dám trực tiếp công kích. Không đề cập tới trước mắt tên nhân loại này thân phận. Chính là sau lưng vậy để cho linh lực của hắn có chút đình trệ hư ảnh. Thì không phải bây giờ Tinh vẫn thạch cá voi hổ có thể tùy ý công kích. Tinh vẫn thạch cá voi hổ có thể không có quên. Trước mắt tên nhân loại này, thực lực cũng là thần hồn cảnh. Hơn nữa bằng vào nhục thân lực lượng, liền có thể cùng yêu thú sánh ngang. Như vậy người này sức chiến đấu, chắc phi thường cường đại. Tại linh lực bị áp chế dưới tình huống, Tình vẫn thạch cá voi hổ còn thật không có nắm chắc có thể đánh bại trước mắt cái người này. Ta là ai rất trọng yếu sao? Các người yêu thú còn nhìn người loại bối cảnh. Tô Đồng có chút buồn cười nhìn trước mắt Tình vẫn thạch cá voi hổ. Hỏi, nghe vậy, Tình vẫn thạch cá voi hổ cũng là có chút khinh thường. Nếu như người bình thường, ta dĩ nhiên là mặc kệ. Trực tiếp lên đi, miệng nhất định quên đi. Có thể ngươi không phổ thông. Tô Đồng ngược lại thật không ngờ, đầy bạch hổ linh thú đối với hổ tộc yêu thú áp chế, dĩ nhiên là mạnh như vậy. Đầy thất phẩm Tinh vẫn thạch cá voi hổ, lúc này dĩ nhiên là bị áp chế đến xem bối cảnh. Nếu như đem bạch hổ linh thú trực tiếp thả ra, như vậy Tinh vẫn thạch cá voi hổ sẽ có thế nào đặc sắc biểu tình đâu. Ha ha, vậy ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút đi. Tô Đồng vừa nói, ấn quyết trong tay biến hóa. Nhất thời, một đầu màu trắng khổng lồ lão hổ chính là xuất hiện ở Tô Đồng trước mặt. Gào, lúc này bạch hổ hướng phía kia Tinh vẫn thạch cá voi hổ nổi giận gầm lên một tiếng. Khi bạch hổ linh thú xuất hiện thời điểm, kia Tinh vẫn thạch cá voi hổ đã là run lẩy bẩy. Mà khi bạch hổ linh thú gầm thét thời điểm, kia Tinh vẫn thạch cá voi hổ trực tiếp chọn đầu hổ té xuống đất bên trên. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lúc này Tinh vẫn thạch cá voi hổ đã là kinh ngạc nói không ra lời. Trước mắt đây một đầu con cọp màu trắng, mang đến cho hắn một cảm giác, chính là uy mãnh, còn có thấy lạnh cả người nếu có không có. Đây tột cùng là cái gì? Không đúng, lúc này Tinh vẫn thạch cá voi hổ to lớn kia hổ trong mắt một vệt sáng lấp lóe, nhất thời chính là nhớ lại rồi một ít chuyện. Hàn ý, uy áp, màu trắng, chấm ngoặc kép, Tình vẫn thạch cá voi hổ trong đầu. Từng đạo ý nghĩ chấp hiện mà qua, cuối cùng tụ tập với nhau. Bạch hổ linh thú, ngươi là bạch hổ đại nhân. Ngay tại lúc này, Tình vẫn thạch cá voi hổ cũng rốt cục thì kịp phản ứng. Trước mắt đây một đầu con cọp màu trắng, chính là bạch hổ linh thú. Khó trách sẽ có một loại phương diện huyết mạch uy áp. Vốn là Tinh vẫn thạch cá voi hổ cũng là từ viễn cổ lưu truyền xuống cao cấp chủng tộc rồi. Bằng không, cũng không khả năng đạt đến thất phẩm. Nhưng trước mắt đây một đầu bạch hổ, còn có thể cho hắn uy áp cường đại. Như vậy chỉ có thể nói rõ, đầu này bạch hổ càng cường đại hơn. Kết hợp những này đủ loại, Tinh vẫn thạch cá voi hổ rốt cục thì cho ra một cái đáng sợ kết luận đến. Trước mắt đây một con yêu thú căn bản cũng không phải là yêu thú, mà là linh thú, bạch hổ linh thú. Nghe thấy đây, Tinh Vẫn Thạch cá voi hổ mà nói. Tô Đồng cũng là hơi sửng sờ. Thật không ngờ, đây Tinh Vẫn Thạch cá voi hổ vậy mà có thể nhận ra bạch hổ linh thú. Nhãn quang ngược lại không kém. Tô Đồng nhìn đến Tinh Vẫn Thạch cá voi hổ, thản nhiên nói. Mà lúc này Tinh Vẫn Thạch cá voi hổ cũng là hóa làm người bộ dáng, trực tiếp té quỵ dưới đất. Vị này chắc hẳn chính là bạch hổ chi chủ đại nhân. Là, liền tính ta lại làm sao mắt vụng về. Bạch hổ linh thú đại nhân uy nghiêm, làm sao có thể không nhận ra đâu. Tinh Vẫn Thạch cá voi hổ liền vội vàng nói. Trước mắt chính là bạch hổ linh thú, mà điều này có thể triệu hồi ra bạch hổ linh thú nhân loại. Khẳng định chính là trong truyền thuyết bạch hổ chi chủ rồi. Đây cũng không phải là hắn một cái nho nhỏ Tinh Vẫn Thạch cá voi hổ có thể được tội. Đừng nói là hắn, coi như là Tinh Vẫn Thạch cá voi hổ tộc, cả một tộc bên trong, đều không người nào dám đắc tội bạch hổ chi chủ. Lúc trước Tinh Vẫn Thạch cá voi hổ tổ tiên, nhưng vẫn là đi theo bạch hổ linh thú một thành viên đi. Ồ, Tô Đồng ngược lại thật không ngờ. Yêu thú này dĩ nhiên là thật có thể nhận ra bạch hổ linh thú. Ngược lại có chút bất ngờ. Đây là Tinh Vẫn Thạch cá voi hổ đi. Ban đầu bọn hắn tổ tiên cũng từng đi theo ta khắp nơi chinh chiến huyết tu la. Lúc này bạch hổ linh thú nhìn trước mắt Tinh Vẫn Thạch cá voi hổ, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Rất hiển nhiên, bạch hổ linh thú cũng là đem đây Tinh Vẫn Thạch cá voi hổ cho nhận ra. Phải phải, ta là Tinh Vẫn Thạch cá voi hổ tộc. Tổ tiên có lệnh, chỉ cần là gặp phải bạch hổ linh thú, hoặc là bạch hổ chi chủ, đều muốn nghe lệnh. Nghe thấy bạch hổ linh thú mở miệng, đây Tinh Vẫn Thạch cá voi hổ cũng là liền vội vàng nói. Bởi vì trong huyết mạch kia một cổ uy áp, Tinh Vẫn Thạch cá voi hổ cũng là rõ ràng bản thân không thể nào nhận sai, cho nên đem địa vị của mình đặt ở phi thường hèn mọn địa phương. Thì ra là như vậy. Tô Đồng lúc này cũng là khẽ gật đầu. Nếu là như vậy mà nói, cũng không có cần thiết đem đây thất phẩm yêu thú đánh chết. Tuy rằng thất phẩm yêu thú yêu linh vẫn thật hấp dẫn người. Hừ, ngươi lại dám ngăn cản chủ nhân ta đường đi. Xem ra Tinh Vẫn Thạch cá voi hổ nhất tộc cũng có chút quên sơ tâm rồi nha. Lúc này bạch hổ linh thú cũng là lạnh rên một tiếng. Nhất thời bị dọa sợ đến kia Tinh Vẫn Thạch cá voi hổ trực tiếp quỳ xuống. Đầu nặng nề dập đầu trên đất. Là tiểu nhân có mắt không trong. Cùng Tinh Vẫn Thạch cá voi hổ tộc không có có bất kỳ quan hệ gì. Nếu như bạch hổ đại nhân muốn trách phạt, liền trách phạt ta một hổ. Tinh Vẫn Thạch cá voi hổ là rõ ràng bạch hổ linh thú cường đại. Nếu như bạch hổ linh thú muốn nhẹ nhàng thoải mái chính là có thể diệt Tinh Vẫn Thạch cá voi hổ tộc. Muốn là bởi vì chính mình nhất thời lỗ mãng, dẫn đến bạch hổ linh thú đem tất cả lửa giận đều là hàng lâm tại Tinh Vẫn Thạch cá voi hổ tộc thân. Lên, như vậy lúc này Tinh Vẫn Thạch cá voi hổ chính là bọn nó nhất tộc tội hổ rồi. Đây chính là phải gánh đến ngàn cổ tội tên. Cho nên lúc này Tinh Vẫn Thạch cá voi hổ trực tiếp đem hết thảy tất cả đều là lưng đeo xuống. Chủ nhân, ngươi nhớ xử trí như thế nào cái này mạo phạm tiểu tử của ngươi. Nếu như cần, bạch hổ có thể trực tiếp diệt Tinh Vẫn Thạch cá voi hổ nhất tộc. Lúc này bạch hổ linh thú cũng không để ý tới Tinh Vẫn Thạch cá voi hổ, mà là nhìn về phía Tô Đồng. Hỏi. Nghe vậy, Tô Đồng cũng là có chút điểm vô ngôn. Chỉ chút chuyện này, muốn đánh chết Tinh Vẫn Thạch cá voi hổ nhất tộc sao? Đây ngược lại hơi quá đáng. Ha ha, nếu Tinh Vẫn Thạch cá voi hổ nhất tộc đã từng cũng là vì đánh chết huyết tu la nhất tộc xuất quá lực khí, như vậy chuyện này, ta cũng có thể không truy cứu. Bất quá có chuyện, muốn ngươi làm cho ta rồi. Do dự một chút, Tô Đồng mới cười lạnh nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.